Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1336, Boss cũng phiền muộn. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, hai vạn thú chi xâm bên trong. Luyện cấp người chơi có không ít. Bầu không khí tương đối lửa nóng. Đối diện với mấy cái này 20-30 cấp thú tộc quái vật. Tự nhiên ba người cũng không có áp lực. Tại đám người cùng quái vật giữa xuyên qua. Cũng không lâu lắm, đã tiến nhập đến xâm lâm chỗ sâu trong. Phúc Thủy, mau nhìn, phía trước có boss, cùng Tô Nhiên cùng chỗ một đội ngũ. Mưa phùn nhao nhao tâm tình một mực rất tốt. Từ kia nhẹ nhàng bộ pháp đều có thể nhìn ra. Đang lúc nàng ý định bắt quái Tô Nhiên thần tộc kinh lịch. Ngoài ý muốn nghe được phía trước truyền ra kịch liệt tiếng đánh nhau. Tìm theo tiếng nhìn lại, này mới phát hiện một đầu uy mãnh hắc sắc mãnh hổ. Đang cùng một đội người chơi chém giết, ai cũng không thể lấy được chỗ tốt. Thấy được, bất quá này hắc hổ không phải là chúng ta giao. Cự ly nhiệm vụ địa điểm còn rất xa. Tô Nhiên rời đi phương hướng. Hướng phía một bên lách đi qua. Đừng quấy rầy bọn họ giết boss. Tránh ảnh hưởng đến chúng ta làm nhiệm vụ. Ngươi là đội trưởng, nghe lời ngươi. Mưa phùn nhao nhao cũng không có đem kia 30 cấp hắc hổ boss để vào mắt. Cho dù tuôn ra lại cực phẩm trang bị, giá trị đã rất hữu hạn. Về phần Lâm Vũ Tĩnh, nàng lại càng là không cần thiết. Nàng đối với trang bị không có bao nhiêu khái niệm. Toàn thân trang bị đều là tỷ tỷ cung cấp. Phương diện này căn bản không cần lo lắng. Tại Tô Nhiên dưới sự dẫn dắt, ba người không có quấy rầy những cái này người chơi. Hướng phía vạn thú chi xâm chỗ sâu trong bước nhanh. Hắc hổ boss thực lực hơi thua tại cùng này tiểu đội người chơi. Vô pháp đối với bọn họ tạo thành uy hiếp tánh mạng. Người tới ta đi, trên người đeo đầy sâu cạn không đồng nhất thương thế. Bởi vậy không khó nhìn ra, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Trùng hợp chính là, một cái trong đó pháp sư người chơi đang nổi lên ma pháp thời điểm. Bị đột nhiên đổi mới xuất phiên hầu đánh lén đắc thủ. Hướng phía một bên ngã đi, lại ngoài ý muốn phát hiện Tô Nhiên ba người bóng lưng rời đi. Cả người đều ngây ngẩn cả người, lỗ đảm nhiệm, khắc sửng sờ, nhanh lên qua hỗ trợ, tại mất đi một cái đồng đội kiềm chế. Các đồng đội áp lực tăng gấp đôi, đặc biệt là hiện tại lại thêm một con viên hầu, càng làm cho bọn họ luống cuống tay chân, nhanh chóng kêu gọi lỗ đảm nhiệm. Để cho hắn nhanh lên trở về đến trong đội ngũ. Ai, các ngươi đoán ta nhìn thấy ai? Lỗ đảm nhiệm lôi kéo ở viên hầu. Đem cừu hận hấp dẫn qua. Ổn định lại thế cục. Lúc này mới dùng kích động ngữ khi nói. Thật sự là không thể tin được. Nước đổ khó hốt hắn cũng tới nơi này. Ngọa tào, thiệt hay giả, ngươi không nhìn lầm. Tại vạn thú chi xâm có thể gặp thấy hắn. Thật đúng là khách quý ít gặp. Nói đùa gì vậy, khoác trên vai áo đen người chơi có rất nhiều, người liền nhìn thoáng qua, như thế nào xác định đây là nước đổ khó hốt, tất cả mọi người nhất thời không bình tĩnh, muốn biết rõ, này hắc hổ boss có thể là rất khó đổi mới, bọn họ ở chỗ này trông gần tới một tuần lễ, mới thật không dễ dàng đổi mới ra, nếu nước đổ khó hốt qua đoạt quái, bọn họ cũng chỉ có thể nén giận, đem boss để cho đi ra. Bọn họ cho dù không cam lòng, có thể thì có ích lợi gì? Muốn biết rõ, thần ma đại lục có thể là cường giả vi tôn thế giới. Mạnh được yếu thua đó là bình thường thao tác, tuyệt đối là nước đổ khó hốt. Ta lấy nhân cách cam đoan, lỗ đảm nhiệm tại làm sạch dã quái viên hầu. Tiếp tục hướng phía hắc hổ phát ra, bên cạnh hắn nữ nhân kia ta nhận thức, chính là kia mưa phùn nhao nhao. Mưa phùn nhao nhao cùng nước đổ khó hốt thường xuyên cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Này là mọi người đều biết sự tình. Điểm này ngược lại là có thể xác nhận. Vậy làm phiền, có nước đổ khó hốt. Này hắc hổ thuộc sở hữu trả lại không nhất định là của người đó đâu. Tiểu tử này nói không chừng ẩn nấp ở một bên. Đến cuối cùng bước ngoặt tới đoạt boss. Thực đặc biệt âm hiểm. Người chơi lúc nói chuyện ngữ khí trở nên có chút oán giận. Liền đối giao hắc hổ boss, cũng không còn lúc ban đầu triển ý cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn lại. hy vọng có thể đem nước đổ khó hốt thân ảnh cho tìm ra. Nói đùa gì vậy, ngươi cho rằng này tiểu boss, có thể vào đại thần nhãn, cho dù tuôn ra trang bị, cũng chẳng muốn nhạt, chúng ta cùng hắn căn bản không phải một cái trình độ thượng. Khác cầm ánh mắt của ngươi đi so sánh người khác, lỗ đảm nhiệm phát ra một tiếng cười nhạo, tiếp tục phản bác, tại đây vạn thú chi xâm nhìn thấy hắn, cũng chỉ có thể là nhiệm vụ nội dung cốt truyện khả năng hấp dẫn hắn. Chỉ những thứ này tiểu boss, không đáng hắn lãng phí thời gian, cũng là ha ha, nơi này tự ta không gây pháp phản bác, đổi lại ta, ta cũng lười đi giết, lại càng không cần phải nói chém giết. Cái này như ngựa cha trướng mắt 180 vạn hạng mục là giống nhau. Ta chua, những cái này người chơi nói qua, cảm giác trước mắt này đầu uy mãnh hắc hổ boss cũng không thơm. Cùng một cái dã quái không có gì khác nhau, lỗ đảm nhiệm vừa không phải là đã đoán, phúc thủy đại thần là tới làm nội dung cốt truyện sao? Các ngươi nói, chúng ta nếu theo sau, có thể hay không cũng có thể kiếm một chén canh. Một người trong đó đầu vô cùng linh hoạt, suy tính góc độ vô cùng xảo trá. Này nội dung cốt truyện hẳn là không tầm thường. Nếu thật là gặp may uống chút canh, vậy cũng thật sự phát tài. Có đạo lý, vậy này boss trả lại giết hay không sao? Giết cái giám a, bạch ngân boss. Cao nữa là bạo bạch ngân trang bị, cũng không đủ chúng ta phân đấy. Đi, nhanh lên đuổi theo, chớ cùng ném đi, những người khác đi qua này một nhắc nhở, đều tỉnh ngộ qua, nhao nhao hướng phía Tô Nhiên phương hướng ly khai đuổi theo. Chỉ để lại vẻ mặt mộng bức hắc hổ boss, không hiểu nổi những người này êm đẹp vì sao đừng đánh. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cầm hổ vương tôn nghiêm đương cái gì, còn em ngươi, hắc hổ boss thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Mục tiêu, oán hận, một mực khóa chặt tại đám người kia loại trên người, hướng của bọn hắn truy sát tới, nhìn điệu bộ này, không giết mất vài cái nhân loại, mối hận trong lòng khó tiêu. Kết quả là, vạn thú chi xâm trình diễn vừa ra boss truy sát người chơi tiết mục. Hấp dẫn sở hữu luyện cấp người lực chú ý, bọn họ sao có thể bỏ mặc này khối thịt mỡ từ bọn họ trước mắt lẻn qua. Tự phát tổ chức thành một cái đội ngũ khổng lồ, truy đuổi hướng này hắc hổ boss, không có một hồi, thanh thế to lớn người chơi đội ngũ hình thành một đầu dài long. Tiếng kêu không ngừng vang lên, đáng tiếc cũng không có thể khiến hắc hổ boss rời tình khác luyến. Tại đây khối thịt mỡ dụ dỗ, tất cả đều tiến nhập vạn thú chi xâm chỗ sâu trong. Không rõ nội tình các người chơi thấy được này bức cảnh tượng. Còn tưởng rằng là nhân loại đại di truyền, mẹ của ta tới, đại ca, các ngươi mau nhìn đằng sau, ôm con la ngủ, cái này làm ầm ĩ lớn hơn, chạy ở mặt sau cùng thuẫn chiến chợt thấy sau lưng có chút không đúng. Liếc về phía sau một cái, này vừa nhìn không sao, liền hồn đều dọa đã bay, nhìn mau, không phải là kia hắc hổ boss tại truy đuổi chúng ta sao? Có gì cùng lắm thì... không sợ mệt mỏi để cho nó tiếp tục đi theo là được. Khi nào tiêu diệt nó, đội trưởng thuận miệng nói xong, căn bản không rảnh mà để ý hội, một lòng đi theo lỗ đảm nhiệm sau lưng, sợ bỏ qua càng lớn cơ duyên. Hắn vững tin, nước đổ khó hốt có thể tự mình đi làm nội dung cốt truyện. Ban thưởng chỉ định không thấp, nếu có thể trà trộn vào nội dung cốt truyện không gian. Nghĩ không phát tài cũng khó khăn. Đại ca, không phải là như ngươi nghĩ, thật nhiều người đều đuổi tới. Cái gì, đội trưởng nghe vậy kinh hãi, quay đầu nhìn lại, trực tiếp trợn tròn mắt, khá lắm, ít nhất mấy trăm người đang hướng phía bên này chạy như điên mà đến. Bụi đất cuồn cuộn lên, cho dù siêu thị mang đại bán hạ giá cũng không thấy điên cuồng như vậy qua. Chạy mau, này một ít đoàn người trực tiếp dọa bể mật. Liều mạng chạy trốn, cũng mặc kệ phía trước có không có nước đổ khó hốt đi qua dấu vết. Một con đường làm đến cùng, chỉ cần có thể thoát khỏi này hắc hổ boss, những người chơi đó cũng sẽ không đuổi tới. Bất kể như thế nào, còn là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Cách chương.